Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 730, Pháp Thước Gõ Hồn, góc truyện audio.com. Nhân lúc hắn đang xuyến đồng tiền, Tạ Vũ Tình đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói còn có biện pháp khác, vì sao lại không nói? Diệp Thiếu Dương cười cười, quỷ thức nhục sợ nhất là nước bọt con người, ta thì với không tới, vốn định nhờ cô liếm một chút vào nó cùng mắt rốn của ta, nó sẽ nhả ra, nhưng xem chừng cô nhất định không làm. Cái gì, bảo ta liếm mắt rốn cho ngươi, thế mà ngươi dám nghĩ ra? Tạ Vũ Tình liền vung chân đá, Diệp Thiếu Dương nhanh chân vọt sang một bên, cảnh cáo cô. Cô đừng có quậy nữa, vừa rồi chính là do cô gây, lại còn không chịu khắc phục à? Tạ Vũ Tình trong lòng nghĩ thầm, vừa rồi nếu hắn thực muốn mình làm vậy, trong lúc sống còn, ta sẽ liếm chứ có nói là không liếm đâu. Xuyến xong đồng tiền, Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô ra một cây thước màu đen thui, Tạ Vũ Tình tò mò nói. Đây là cái gì, sao chưa từng thấy ngươi dùng qua? Pháp thước gỗ mun, lần trước lão Quách cho ta, ngày thường không dùng tới. Diệp Thiếu Dương nói, thời cổ các tiên sinh dạy tư thục vẫn dùng thước bởi vì hàng năm nghe nói ra thánh hiền chi ngôn tự sinh ra thiên địa chính khí, để trong nhà người thường có thể trừ tà, ở trong tay đạo sĩ chính là pháp khí. Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy ra thái ất phất trần, chấm chu sa, vẽ đạo văn lên trên pháp thước, dùng thái ất phất trần thay thế bút chu sa vẽ phù, linh lực tăng gấp bội. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một vấn đề. Đạo Phong vì sao lại muốn lưu lại thái ất phất trần để phong ấn Dương Công Tử? Từ tình huống hiện tại mà xem thì Dương Công Tử không những không phải ác quỷ sát tinh gì cả, ngược lại còn giúp mình không ít, sau khi thân được tự do, cũng không có trả thù xã hội hay nguy hại quốc gia, năm đó Đạo Phong trở về Mao Sơn vất vả lắm mới lừa được thái ất phất trần, sao dễ dàng lưu lại chỗ Dương Công Tử, hay là muốn mượn tay nàng, đưa thái ất phất trần cho mình? Nghĩ đến gần đây hắn lại đưa Lạc Thư cho mình, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy, đây có khả năng giống với một đại âm mưu hơn, Đạo Phong tựa hồ đang làm một ván cờ rất lớn này, sao lại ngốc ra ở đây? Tạ Vũ Tình một câu đánh thức Diệp Thiếu Dương từ trong suy nghĩ sâu xa, quyết định để lần sau gặp lại Dương Công Tử, nhất định phải nói chuyện cùng nàng, bất quá cũng không biết cô ta đang phiêu lãng nơi đâu, một đám đều rất thần bí, lai vô ảnh khứ vô tung. Lập tức tập trung tinh thần, miệng niệm một lần chú ngữ, dùng thước nhẹ nhàng gõ vào đồng tiền phía cuối quỷ tức nhục. Ong, đồng tiền giống như những quân bài ngã đè vào nhau, phát ra dư âm liên tục, toàn thân quỷ tức nhục chấn động cho đến khi thanh âm biến mất, quỷ tức nhục cũng không có phản ứng. Còn không chịu ra, Diệp Thiếu Dương dùng pháp thước gõ một lần nữa, bỏ thêm chút sức lực ở bên ngoài mà nghe, đồng tiền chỉ có thanh âm rung thật bình thường, nhưng đối với quỷ hồn trong quỷ tức nhục mà nói, thì lại là pháp âm trời giáng, không thể chịu đựng được. Phốc, thanh âm do sâu thiền phát ra còn chưa biến mất, quỷ thức nhục co miệng lại, phun ra một ngụm nhiệt khí, bốc lên trên, dần dần ngưng tụ thành hình, tất nhiên là một người. Bóng người lập tức chuyển qua chỗ tối trong góc phòng, thân thể vốn trong suốt lúc này mới dần rõ hơn, đúng là Trần Lộ kia. Thấy hai người Diệp Thiếu Dương, cô ta rất là giật mình. Là các ngươi, thanh âm mờ mờ ảo ảo trong mắt toát ra vẻ vui mừng. Diệp Thiếu Dương thở dài nhẹ nhõm, góc truyện audio.com. Một hơi, lần này vất vả thực không uổng phí, cuối cùng cũng tìm được cô ta, nhất thời không biết là nên nói gì trước, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Trần Lộ, cô sinh thời là pháp sư. Trần Lộ gật gật đầu, ngươi là thiên sư đạo môn à? Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương đáp, Mao Sơn thiên sư. Trần Lộ trong mắt liền biểu hiện ra sùng kính. Diệp Thiếu Dương quan sát cô ta thấy trên người tản ra lục quang, hiển nhiên cũng đã tới cấp bậc lệ quỷ, tu vi không yếu. Ta là đệ tử Càn Khôn Môn, là một chi nhánh của Trung Nam Sơn, có thể ngươi chưa nghe nói qua. Trần Lộ thở dài, chắp tay với Diệp Thiếu Dương, nói. Trung Nam nhất khai đạo pháp sinh, Diệp Sư Huynh, Trung Nam Sơn nhất mạch cũng là đạo môn chính tông, nguyên bản đạo pháp hiển thánh, sau lại vì nhiều loại nguyên nhân, phân giải thành vô số tiểu tông môn, lực ảnh hưởng cũng suy yếu, nghe nói còn có một ít đệ tử không xuất thế của tông môn bọn họ, đạo pháp cũng không thua gì hai mạch Mao Sơn và Long Hồ Sơn. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nói, cô lớn tuổi hơn so với ta hẳn phải kêu ngươi là sư tỷ. Sao cũng được, ta đã thành quỷ, mấy năm nay hiếm khi tiếp xúc với con người, đã không có khái niệm thời gian, làm sao còn mơ tưởng mình còn là cô nương nữa. Trần Lộ cười rất thảm thiết, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng thở dài, Lý Hiếu Cường, Dương Tư Linh, Lâm Du hiện tại lại thêm Trần Lộ, bốn người đều là pháp sư, ba người kia đều vì điều tra phòng học 408 mà chết, Trần Lộ xem ra cũng không ngoại lệ, lập tức hỏi. Trần sư tỷ, ta muốn nghe chuyện xưa của cô, vì sao cô lại ở chỗ này? Ta tới nơi này, là vì Long Sơn cổ mộ. Trần Lộ từ từ mà kể lại, ta muốn đi vào trong mộ tìm một vật, kết quả phát hiện sự tồn tại của U Linh Lộ cùng Tử Nguyệt, vì điều tra rõ chân tướng, ta mới ghi danh đi học tại đây, hồ sơ của ta là giả, ta có thể ở trong khuôn viên trường học là dựa vào một ít quan hệ, cái này không tiện nói, sau khi đi vào được ta một đường điều tra đến phòng học 408, sau đó bị Lương Vu Sư theo dõi. Lương Vu Sư, chính là tên Vu Sư Thái Lan kia, người chắc đã biết rồi, hắn còn có tên tiếng Trung, gọi là Lương Đạo Sinh. Tạ Vũ Tình nhanh chóng ghi nhớ cái tên này, gửi tin nhắn cho kỳ thần, nhờ hắn đi điều tra. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghe Trần Lộ nói tiếp. Hắn cùng với Ngô Nhạc Ý tới tìm ta để đàm phán, bảo ta không được tiếp tục điều tra, ta giả bộ đồng ý, nhưng vẫn cứ lén điều tra. Lương Đạo Sinh phái một con quỷ đồng tới đối phó ta, bị ta đánh chết, ta biết hắn sẽ tiếp tục trả thù, ta biết chắc là sẽ phải chết. Rơi vào đường cùng, ta nhân lúc hắn còn chưa tìm tới, đi âm ti tìm được quỷ tức nhục cùng huyết hòe mộc, cả đêm làm thành một cái quan tài, sau đó âm thầm đi lên sân thượng chôn vật đó xuống nền nhà, rồi nhảy lầu tự sát, hồn phách ẩn nấp vào trong quỷ tức nhục, cho dù hắn có dùng siêu hồn thuật cũng không cách nào tra được hồn phách của ta ở nơi nào. Từ từ, Diệp Thiếu Dương nghe đến đó nhịn không được ngắt lời, cô đánh chết quỷ đồng do hắn phái tới, biết sinh mệnh bị uy hiếp, vì sao không chạy đi, hoặc tìm người của tông môn tới cứu cô, mà lại lựa chọn tự sát cực đoan như vậy. Trần Lộ lắc đầu, lúc trước trong một lần đi bắt một con thi vương ngàn năm, ta đã bị âm độc đi vào tâm mạch, chỉ có âm huyết linh chi mới có thể hóa giải hết âm độc, âm huyết linh chi chắc ngươi cũng biết, chỉ được sinh ra trong miệng thi vương nơi cổ mộ, vì thế ta mới đến. gocchuyenaudio.com Chỗ này tìm kiếm cổ mộ, đây là Long Sơn cổ mộ, tám phần là có âm huyết linh chi, cho nên ta mới lưu lại sau khi ta thương lượng với Lương Đạo Sinh, sinh mệnh của ta đã không còn dài nữa, không còn chút hy vọng nào nữa. Ta không sợ chết, nhưng mà vu thuật Nam Dương có rất nhiều pháp về câu hồn luyện hóa, ta biết việc đó rất đáng sợ, sợ hắn không chỉ muốn giết chết ta, mà còn muốn rút ra hồn phách của ta, rơi vào đường cùng nên ta mới nghĩ đến biện pháp này, giấu hồn phách của mình đi, không để hắn tìm được. Diệp Thiếu Dương nghe vậy mới hiểu ra, bỗng nhiên nhớ tới mục đích ban đầu của Tứ Bảo khi tới Thạch Thành, chẳng phải cũng là vì tìm kiếm âm huyết linh chi sao, hắn nói muốn cứu một người bạn, thì ra vùng này quả nhiên có âm huyết linh chi, quay về phải nói với hắn một tiếng, nghĩ cách mà lấy được nó. Cách chương.